Phổ Dật lúc này đang nghỉ ngơi, Phổ Từ đột nhiên xông vào hắn phòng ngủ, đem hắn thức tỉnh, làm hắn thấy Phổ Từ vậy bộ dáng chật vật lúc, cũng là kinh ngạc giật mình. Sư đệ, ngươi không phải truy đuổi vậy Đặng Thiên Thủ đi sao? Như thế nào sẽ như vậy chật vật? Phổ Dật một cái xoay mình, lưu loát phủ thêm áo khoác, từ trên giường ngồi dậy, biểu tình trên mặt khá là ngưng trọng, Phổ Từ làm chật vật như vậy. Nhất định là xảy ra đại sự gì. Sư huynh, thiên thiên thiên giới. Phổ Từ vẻ mặt hết sức kích động, tựa hồ bị thương không nhẹ, hướng về phía Phổ Dật nói đợi thật lâu, mới nói ra hai chữ kia tới, ngay sau đó liền yếu ớt suy sụp đi xuống. Cái gì? Sư đệ. Phổ Dật một cái bước dài, tiến lên đem Phổ Từ đỡ, hào hùng nội lực hướng Phổ Từ trong thân thể quán chú đi. May mắn chính là Phổ Từ nội thương tuy nặng, nhưng là cũng không đáng ngại, chẳng qua là lấy bị thương thân, đường xá xa xôi tới tinh lực hao hết, ở Phổ Dật nội lực điều chỉnh dưới, rất nhanh thì có ung dung hồi tỉnh lại. Sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên giới. Thấy Phổ Từ thanh tỉnh, Phổ Dật không kịp đợi dò hỏi. Phổ Từ thô trọng thở hào hển, thật lâu mới lắng xuống, vậy một đôi già nua trong con ngươi lói lên nồng nặc kinh hoàng, khó có thể tưởng tượng thứ gì sẽ để cho người là võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ Phổ Từ kinh hoàng thành như vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao tang mi loi kian/trái